Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, vứt bỏ cùng kiên định. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, muốn tránh né. Tới kịp sao? Ngưu Nhi, tiếp thu ta đấu hồn thú đi. Thạch Đầu Tử là nhắc nhở Ngưu Nhi, nhưng là đâu? Nhan Hồi Thánh Sư đấu hồn thú thực lực, nhưng không thể so Ngưu Nhi cảnh giới kém. Ở cùng đẳng cấp bên trong, nó càng là chiếm cứ quỷ dị khó chơi ưu thế. Một phen thật giả giấu trời qua biển, trực tiếp làm Ngưu Nhi không có phát giác. Đương hắn cúi đầu, muốn làm ra phản ứng thời điểm, đã căn bản không còn kịp rồi. Ngay cả hắn lệnh tiễn đều không có thời gian phóng xuất ra tới, đã bị hắc ám đấu hồn thú hư ảnh từ bàn chân lọt vào thân hình, theo trực tiếp rơi xuống hắn thức hải thế giới bên trong đi. Ngươi đi ra cho ta. Ngưu Nhi thư đồng nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Ở hắn thức hải thế giới đã thấy được đấu hồn thú bóng dáng đang ở thẳng đến chính mình thức hải chân linh mà đi. Cái loại này đến từ linh hồn uy hiếp làm Ngưu Nhi không muốn làm mặt khác, chạy nhanh quay cuồng chính mình thức hải thế giới, dục muốn đem đối phương xa lánh ra bản thân thức hải thế giới ở ngoài đi. Chính là, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Đấu hồn thú, đối với thức hải thế giới quay cuồng, không chỗ nào sợ hãi, trực tiếp xuyên qua hết thảy thức hải sóng chiều, nháy mắt liền cùng Ngưu Nhi thần phủ chân linh va chạm ở cùng nhau. Oanh, Ngưu Nhi thư đồng liền cảm thấy chính mình trong óc giống như bị đáng sợ sấm đánh, cả người ở trong nháy mắt hôn mê một chút, đầu óc đều mơ mơ màng màng vô pháp thanh minh lại đây. Linh hồn thượng càng là chỉ có thể theo bản năng muốn phản kích đối phương. Chính là thật đáng buồn sự tình, liền vào giờ phút này xuất hiện, này đấu hồn thú, chỉ sợ hợp đạo cảnh giới cao thủ, đối với hắn chân linh, là hoàn toàn áp chế. Mấy cái hô hấp thời gian, chân linh đã đêm đen đi một nửa, thân thể hắn, càng là nhịn không được làm ra làm người bất đắc dĩ sự tình. Vừa mới lấy ra tới, chưa thành công mở ra tử lộ thánh sư thân truyền lệnh tiễn. Tạp ba, một chút, bị bẻ gãy thành mảnh nhỏ, đã không có bất luận cái gì tác dụng. Ha ha ha, tử lộ thánh sư tới không được. Ăn Ngưu Nhi thư đồng, xem người Thạch Đầu Tử còn không cho ta chết. Ha ha ha, Nhan Hồi Thánh Sư đấu hồn thú. Ở Ngưu Nhi thư đồng thức hải thế giới hưng phấn kêu to. Ngôn ngữ bên trong tràn ngập vô tận đắc ý, liền tính là ngươi Thạch Đầu Tử lại lợi hại, lại có các loại bảo bối, cũng khiêng không được luyện hư cảnh giới cao thủ công kích đi. Chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Ở Lưu Sa nơi hạ, thân ở với Ngưu Nhi thư đồng bên cạnh Thạch Đầu Tử, sắc mặt cũng là một trận biến đổi lớn. Thật không nghĩ tới, đối phương kỳ thật đã sớm chờ vị này xuống dưới, còn thành công giết đi vào. Kể từ đó, chính mình đã có thể nguy hiểm, tuyệt đối không có biện pháp kháng cự người này bị khống chế sau cường đại. Hoặc là, ta liền nhìn xem, có thể hay không ở linh hồn phương diện giúp hắn đi. Giờ phút này Thạch Đầu Tử đã định ra chính mình hành động phương hướng, thân hình đứng thẳng tại chỗ bất động. Hai tay của hắn tại tả hữu huyệt thái dương phía trên dùng sức một chút, theo sát hắn lực, khí, trí cùng tứ đại linh hồn mang theo 5 con đấu hồn thú toàn diện sát ra hắn thức hải thế giới, căn bản không có chút nào u buồn. Tứ đại thần hồn dẫn theo 5 con đấu hồn thú trực tiếp tiến vào Ngưu Nhi thư đồng thức hải thế giới bên trong, xuyên qua quay cuồng không thôi thức hải sóng biển, trực tiếp cũng giết tới rồi đối phương kia một mặt chân linh phía trước. Đấu hồn thú, đem nó cho ta lôi ra tới. 4 cái thần phách ở đối phương chân linh một bên, mang theo 5 con đấu hồn thú, hình thành bao vây tiễu trừ tư thái, từng luồng thần kỳ thần hồn chi lực, cường thế xuyên phá đối phương chân linh thân thể, và chạm tới rồi nhan hồi thánh sư đấu hồn thú phía trên. Rõ ràng này hai nhóm đấu hồn thú hẳn là có khác nhau như trời với đất thực lực chênh lệch. Chính là dựa vào thần hồn lực lượng tứ đại thần phách đặc thù ở vận hành thập phương câu diệt sau. Thế nhưng làm nhan hồi thánh sư đấu hồn thú thật sự có một chút thoát ly dấu hiệu. Chính yếu vẫn là Ngưu Nhi thư đồng chân linh linh hồn lực vốn dĩ liền cường đại. Nếu là đơn đối đơn chiến đấu, thạch đầu tử 4 thêm 5 đội hình, cũng mơ tưởng là đối phương đối thủ. Ngu xuẩn, ta xem ngươi là muốn cho hắn chết à? Hắn đã chết nói, ngươi xác định ngươi có thể hành sao? Nhan hồi thánh sư đấu hồn thú tà ác vô cùng nói, đối với Ngưu Nhi chết sống, kỳ thật hắn lại như thế nào để ý? Nhìn xem thạch đầu tử thần hồn lực lượng đặc thù cùng cường đại, hắn cũng thật sự không dám dễ dàng tiến vào thạch đầu tử thức hải chung. Không nắm chắc đánh nhau chết sống, không đến bị bất đắc dĩ, không thể đi làm, xem như ngươi lợi hại. Gặp lại, thạch đầu tử kéo không ra đối phương đấu hồn thú, cứu vớt không được Ngưu Nhi thư đồng, mà Ngưu Nhi thư đồng cũng dùng cuối cùng một tia thanh minh, báo cho thạch đầu tử nói, đừng làm vô dụng công, ngươi chạy nhanh trốn, ta còn có thể chống cự một hồi. Đi tìm Tử Lộ thánh sư, đi tìm hắn. Thạch đầu tử tiếp nhận rồi đối phương cách nói, không nhớ tới biện pháp cứu vớt hắn, thân hình một cái chuyển động đã rời đi nơi đây. Tứ đại thần phách trở về đến thân thể của mình bên trong, năm đại đấu hồn thú cũng đồng dạng trở về thân thể, căn bản không có chút nào quá nhiều, bởi vì hắn một cái xoay người dùng nhanh nhất tốc độ hướng lưu xa nơi trên không mà đi. Lưu tại chỗ Ngưu Nhi thư đồng thật đúng là không bình thường. Hắn tuy rằng không phải đấu hồn thú đối thủ, nhưng có thạch đầu tử vừa rồi nhúng tay, hắn chính là thành công ngưng tụ một chút kiên cường ý chí. Giờ phút này hắn hai tròng mắt mở ra, màu đỏ tươi cùng vẩn đục không ngừng quay cuồng, thân với nhập ma bên cạnh, trong miệng không ngừng nói, nhan hồi thánh sư, thật muốn không đến là ngươi, ngươi mơ tưởng dễ dàng thực hiện được. Nét này đoạn lời nói chưa từng nói xong, hắn miệng lưỡi lại bỗng nhiên biến thành cực kỳ thô tráng âm điệu nói. Đừng giãy giụa, ngươi không phải ta đối thủ, ngoan ngoãn nhận thua đi. Không có khả năng, ta bám trụ ngươi, Tử Lộ thánh sư tới rồi về sau, ngươi đem toàn diện hiện hành. Ngưu Nhi thư đồng thập phần kiên định, căn bản sẽ không tha tùng, chẳng sợ một chút ở Trầm Luân, hắn cũng tịch thu tay. Cứ như vậy, xem như cho thạch đầu tử tận lực nhiều rời xa nơi đây là lúc gian. Oanh, lưu xa nơi lại lần nữa truyền đến một tiếng vang lớn, một người mặc màu xanh lá trường bào thiếu niên từ lưu xa nơi bên trong bay vọt mà ra. Hắn tốc độ dị thường mau, ánh mắt cũng thập phần lễ rửa tội, một cái nhìn chung quanh đã đem nơi này hết thảy xem ở hai tròng mắt bên trong. Lưu xa nơi thực lực một hồi bao dòng thổi quét đã có ngàn dặm phạm vi, may mắn hiện giờ phòng khách đã diệt vong, xem như đã không có tiếp tục tàn sát bừa bãi khả năng, đang ở nhanh chóng suy giảm uy lực. Chính là ở thu nhỏ lại lưu xa bên trong, vẫn là có thể dễ dàng ngửi được nồng hậu huyết tinh khí vị. Nói vậy chết người, thật sự không biết có bao nhiêu. Trong hư không thạch đầu tử, nhịn không được cảm khái một tiếng, còn nói có chính mình ở phòng khách vô pháp quấy phá đâu. Tuy rằng không phải chân chính phòng khách thương tổn chúng sinh, rồi lại là bởi vì ta dựng lên. Tiên đạo a, chính là như thế vô tình đâu. Diệp Tiểu Bàn thư đồng thân ảnh, hắn cũng ở nhanh chóng tìm. Mông lung sa mạc long cuốn bên trong, đã tới một đại sóng cao thủ. Nơi này cao thủ, có 3 người đều tiến vào hoàn hư cảnh giới. đánh giá nếu Lưu Sa Ốc đảo quốc gia dẫn đầu người. Đại tỷ đại các huynh đệ, đang ở áp chế Diệp Tiểu Bàn thư đồng, nhìn đến Thạch Đầu Tử về sau, rồi nổi bạo nộ mà gầm rú nói, đáng giận Nho Môn rác rưởi, người cư nhiên không chết. Thực hào, thực hào, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.